Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 101, chương 19, chị gái xinh đẹp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi học rốt cuộc thì kết thúc. Tô Linh thở một hơi cầm cặp đi về, lúc vừa đang ra thì thấy một đám nhóc loi nhoi. Chị Ran, Ayumi thấy chị gái mình thích cũng tới thì liền vui vẻ chào. Ran phía sau lưng đi tới cũng vui vẻ vẫy tay chào lại cô bé nhỏ, bên cạnh Ayumi là cô Nan. Tô Linh nhẹ xoa cầm khi thấy tên nhóc Conan kia, ánh nhìn chăm chú của tôi làm cậu ta khẽ giật mình nghi hoặc. Tô Linh sao nhìn cậu ghê vậy? Chà, xem ai đây, thám tử của chúng ta sau khi được tên Jin kia cho uống thứ thuốc gì đó liền thành thế này nhỉ? Tôi cũng vừa được bên tình báo của Kokonoi nói qua về thứ thuốc còn đang thử nghiệm. Kodo Shinichi, cậu nên cảm thấy may mắn khi vẫn bảo toàn cái mạng khi vừa bị dạo qua vòng quỷ môn đi. Tô Linh cười khẩy, nhẹ rời khỏi trường không để tâm mấy cậu nhóc trai ngây người khi nhìn thấy tôi. Chị gái đó là ai vậy? Đẹp quá, Ayumi mốt lớn lên cũng muốn giống chị ấy. Ayumi sáng mắt nhìn bóng lưng rời đi của Tô Linh. Đúng vậy, chị Tô Linh rất xinh đẹp nhỉ. Bỗng dưng bên đám nhóc vang lên một giọng nói nhỏ. Akira cong mắt nhìn thẳng Ayumi, cô bé hơi ngây ra rồi cũng gật đầu. Thấy vậy thì cô sáng mắt giơ tay xoa đầu Ayumi. Phải nha, chị Tô Linh thật sự rất xinh đẹp và mỹ lệ. Tô Linh lạnh mặt ngồi lên xe chuyên dụng của mình, hôm nay lại là tên Sanju đó là, mày đừng làm vẻ mặt khó ở chứ. Tao buồn đó, nào hôn một cái đi. Sanju cười cười nhìn qua ghế phụ lái cạnh mình, nhưng gã chỉ nói cho có, nhanh chóng kéo vai Tô Linh gần mình. Đôi môi lạnh băng áp vào môi mềm ấm áp của Tô Linh. Cả hai ôm cổ lấy nhau trao từng nụ hôn nóng bỏng, Sanju như gã nghiện tham lam hút lấy những nước bọt ngọt ngào mà chỉ Tô Linh có. Thế là đủ rồi, tôi lạnh mặt tách ra khỏi nụ hôn nóng bỏng giữa mình và Sanju. Sanju tiếc nuối buông ra, thành thật cầm tay lái bắt đầu nhắn ga di chuyển. Đúng là không phải ngày tốt gì cho Cam, Phạm Thiên hiện tại đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công mới. Lần này sẽ cướp lấy tổ chức áo đen và sáp nhập dưới trướng Phạm Thiên. Nên hiện tại mọi người đều đang khá bận, anh em Haitani thì đi tìm hỏi thông tin về tổ chức, Kokonoi thì dò tìm vụ rửa tiền và những thông tin khác. Miki thì thôi, hắn ta mỗi ngày chính là đánh nhau, ăn bánh và ngủ với Tô Linh. End chương 19, cách chương.